Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 385. Góc truyện audio.com. Chương 385. Không thay đổi nhiều. Lạc Cẩn Thi nhìn hộp bánh trong tay, không biết nên nói gì. Giống như là những gì Cao Mạn Ngọc đã nói trong quá khứ. Nếu cuộc sống quá khó khăn, bạn có thể mua cho mình một vài chiếc bánh để ăn. Cô nghĩ, hôm nay là ngày may mắn của cô. Dù không có bố mẹ nhưng cô ấy vẫn có bạn, lại còn có công việc, không có gì phải bất mãn cả. Đúng không? Cô quay người đi về phía nhà ga. Cơn mù mịt trong lòng cô dường như bỗng chốc đã tan biến. Lẽ ra cô có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Nhưng Lạc Cẩn Thi chỉ nghĩ ở nhà không có gì thú vị. Hơn nữa luận văn của cô đã xong xuôi rồi nên không cần nằm ở nhà nữa. Ngay sau khi cô đến cửa của công ty, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Không phải cô không biết rằng những tin tức xấu đã được phát tán rất xa. Ngay khi cô vừa thức dậy trong bệnh viện ngày hôm qua, cô thấy những tin tức về cô ấy mối quan hệ với Cư Hàn Lâm. Trước buổi tối, tất cả tin tức đều biến mất. Cô còn tưởng rằng chính Hoa Phú đã xử lý xong. Tuy rằng tin tức đã không còn, nhưng nó đã mọc rễ trong lòng mọi người. Cô mỉm cười gật đầu chào mọi người rồi từ từ bước vào thang máy. Cô vẫn ngồi lớp cuối cùng. Như thế cô sẽ không nghe thấy những lời nhận xét của người khác. Cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Lâm Dịch Tuấn thấy cô đi về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc thì liền rời khỏi chỗ ngồi ngăn cô lại. Tổng Giám Đốc đang họp. Cô về phòng thư ký trước đi. Thái độ của Lâm Tuấn Dịch với cô không thay đổi gì nhiều. Lạc Cẩn Thi đã quen rồi. Nhưng cô chỉ muốn nói một lời xin lỗi chân thành. Tôi đợi ở bên ngoài. Nói xong, cô đi đến băng ghế phụ và ngồi xuống. Lâm Dịch Tuấn nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, cũng không có thuyết phục cô. Chỉ Đỗ vừa in xong thông tin, liền kinh ngạc khi nhìn cô đi làm. Lạc Cẩn Thi, không phải chị đã nói em ở nhà nghỉ ngơi một ngày sao? Sao lại tới làm việc? Em không sao. Lạc Cẩn Thi cười dịu dàng. Chuyện hôm qua đã xong hết rồi. Chị Đỗ, có việc gì cứ giao cho em. Chị Đỗ dường như nghe thấy điều không nên nghe. Nhìn Lâm Dịch Tuấn, anh cũng nhìn chị Đỗ. Chị Đỗ mỉm cười, quay lại phòng thư ký. Lạc Cẩn Thi bấy giờ mới nhớ tới lúc đến công ty ký hợp đồng. Cô ấy nói chỉ có Cư Hàn Lâm và Lâm Dịch Tuấn mới có thể ra lệnh cho cô làm cái này cái kia. Những người khác không đủ tư cách điều cô đi đâu. Có lẽ ban nãy chị Đỗ vì chuyện này mà cảm thấy khó xử. Từ sáng đến trưa, Lâm Dịch Tuấn không để cô làm bất cứ việc gì. Cư Hàn Lâm cũng không ra khỏi phòng làm việc. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Cô không biết tại sao anh lại có thể bận rộn như vậy. Chừng 10 phút nữa thì có người từ phòng thư ký bước ra. Có lẽ là đến căng tin ăn trưa. Khi mọi người nhìn Lạc Cẩn Thi, trong mắt họ hiện lên một cảm xúc khó tả. Cô cũng không phân biệt được cảm xúc đó là gì. Là ghen tị hay đáng thương. Cửa văn phòng Tổng Giám Đốc đột nhiên mở ra. Lâm Dịch Tuấn bước ra khỏi đó. Ngạo mạn liếc nhìn cô. Tổng Giám Đốc cứ bảo cô vào. Không được, đi rót một ly nước ấm đã rồi mới đi vào. Nói xong anh quay người đi về phía thang máy. Nhìn có vẻ cũng đang nghỉ trưa. Cô làm theo chỉ dẫn. Cô đi đến khu vực uống nước và lấy một ly nước ấm. Sau đó gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cô mở cửa bước vào. Cảm nhận được sự mềm mại dưới chân. Không biết tại sao trong lòng cô lại có một cảm giác kỳ lạ. Nhìn thấy cô khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mình. Cư Hàn Lâm vô cùng vui mừng. Sau khi xuất viện, nóng lòng muốn đi làm thế sao? Quả nhiên tôi không chọn nhầm người. Anh nhận ly nước và uống. Có lẽ lúc nãy họp xong anh khô cả miệng. Lạc Cẩn Thi thấy khóe miệng anh đã chóc cả ra rồi. Có chuyện gì? Nói tiếp đi. Cư Hàn Lâm nói xong đặt chiếc cốc sang một bên. Sau đó nhìn tài liệu trong tay. Lát nữa chúng ta đi ăn cơm. Buổi chiều sẽ đến tập đoàn Thiên Phong. Do dự một lúc, Lạc Cẩn Thi nói. Vâng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổng Giám Đốc Cư. Cư Hàn Lâm chậm rãi ngẩng đầu. Mỉm cười sau một hồi nhìn thấy cô. Không cần cảm ơn, ông chủ nên chăm sóc nhân viên. Nhưng lần sau ra ngoài, đừng uống nhiều như vậy. Lạc Cẩn Thi không nhịn được phản bác. Thật ra tửu lượng của tôi không đến nỗi nào. Lần trước khi đi bàn công việc với anh, chỉ là do tôi không muốn uống nên mới nói như vậy. Nhưng lần sau tôi sẽ. Chuyện đó không cần giải quyết bằng cách uống rượu. Cư Hàn Lâm tiếp tục đọc hồ sơ trong tay. Thứ cô cần rèn luyện là kỹ năng xã hội. Rượu để tôi uống là được. Nhân tiện, cô đến chỗ Lâm Dịch Tuấn lấy tài liệu lát nữa đi tập đoàn Thiên Long. Sau đó mang theo công ty Thiên Long. Không phải là suy nghĩ hồi lâu. Lạc Cẩn Thi gật đầu rời khỏi văn phòng. Lộ Hải Văn suốt ngày lông bông chơi bơi. Chắc sẽ không xuất hiện ở công ty. Vì vậy cô không việc gì phải lo lắng. Cho dù có gặp nhau thì sao chứ? Cô cũng không việc gì phải giấu giếm mà. Đúng không? Xe dừng ở cổng nhà hàng Apple, nơi diễn ra cuộc thương lượng lần trước. Lạc Cẩn Thi còn nhớ khi xuống xe, bảo vệ đã đến giúp cô đóng xe cửa lại. Xin chào hai anh chị. Hai người sao? Chấm. Cô nhìn Cư Hàn Lâm. Cư Hàn Lâm gật đầu. Tôi vẫn muốn phòng riêng lúc trước. Anh thường xuyên đến đây, nên hầu như ai cũng nhận ra anh ấy là khách quen. Anh gần như đã trở thành anh em với ông chủ. Vì hai người họ đều vừa mới hơn 20 tuổi. Món bít tết rượu vang đỏ được chuẩn bị xong rất nhanh chóng. Cũng giống như lần trước, Lạc Cẩn Thi nghĩ, có thể giống như việc cô thích ăn lẩu. Thói quen rồi, dự án ở phía nam thành phố. Cô tìm hiểu đến đâu rồi? Cư Hàn Lâm vẫn quen với việc cắt hết miếng bít tết trước. Sau đó chậm rãi ăn. Nếu không hiểu thì phải hỏi. Lạc Cẩn Thi cười. Thực ra thì mọi chuyện vẫn ổn. Từ khi tôi đến với Hoa Phú, các anh chưa sắp xếp gì cho tôi ngoại trừ việc này. Vì vậy, tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu về dự án này. Bây giờ, tôi cũng đã hiểu gần hết rồi. Cư Hàn Lâm không nhịn được cười. Anh giơ ly rượu vang đỏ lên. Dừng lại trong không khí. Cô đang trách tôi không giao việc cho cô sao? Thực ra, ban đầu khi mời cô đến đây, chỉ đơn giản là muốn cô chịu trách nhiệm một vụ án thôi. Cái chính là ở việc đối ngoại. Cần cô chú ý nhiều hơn. Anh đưa ly rượu và ra hiệu muốn uống cùng cô. Chia, Lạc Cẩn Thi cười nói. Cụng ly trong không khí rồi uống vài hớp. Quả nhiên là rượu ngon. Tổng Giám Đốc Cư vô cùng hiểu về đồ ăn và rượu vang. Cư Hàn Lâm không trả lời gì. Chỉ cười nhạt rồi tiếp tục cắt miếng bít tết. Vừa cắt vừa ngước nhìn Lạc Cẩn Thi. Hình như có điều muốn hỏi nhưng trong lòng vẫn đang kìm nén. Nếu Tổng Giám Đốc Cư muốn biết điều gì thì cứ nói đi. Chỉ cần tôi biết là được. Lạc Cẩn Thi cảm thấy thực sự có thể coi anh là một người bạn tốt. Anh không giống kiểu công tử bột như vậy. Nếu phải so sánh, thì anh điềm tĩnh và khí chất hơn. Không hổ danh là người nắm quyền một công ty lớn. Tôi chỉ muốn hỏi. Cư Hàn Lâm để dao nĩa xuống. Nghiêm túc nhìn Lạc Cẩn Thi. Thật ra, cô về nước là vì có chuyện muốn làm. Đúng không? Cô cũng có thể nói ra mục đích của mình. Biết đâu tôi có thể giúp cô. Mục đích, Lạc Cẩn Thi sững sờ. Suy nghĩ hồi lâu cô mới hiểu ý thực sự của Cư Hàn Lâm. Có lẽ, mục đích lớn nhất là tôi muốn tìm bố mẹ tôi. Lạc Cẩn Thi cúi đầu ăn miếng bít tết trước mặt. Trong miệng dường như không có nhiều mùi vị. Không biết có phải vì tâm trạng khiến cô cảm thấy vậy hay không. Nhìn cô, Cư Hàn Lâm chợt thấy hơi buồn. Có lẽ là đau khổ. Cần tôi giúp không? Cô còn nhớ đặc điểm của bố mẹ mình không? Hay họ tên của họ là gì? Trong khi Cư Hàn Lâm nói chuyện, Lạc Cẩn Thi mỉm cười. Đặt dao nĩa xuống. Cầm ly rượu lên uống cạn. Tôi không biết mình bị bắt cóc khi nào. Khi tôi có ký ức thì tôi đã ở trong tay Cao Quang rồi. Sau đó, ông ta có nói với cô điều gì đó về thân phận của cô không? Cư Hàn Lâm biết giao dịch giữa những người này tàn nhẫn như thế nào. Nhưng Lạc Cẩn Thi thực sự may mắn. Điều này có nghĩa là cô chưa gặp phải loại người kinh khủng đó. Cô nửa do dự nửa ngờ vực nhìn Cư Hàn Lâm. Nỗi buồn trong lòng Lạc Cẩn Thi như muốn bộc phát. Có nói qua một chút. Ông ấy cũng không biết nhiều. Chỉ biết là tôi bị bán cho ông ấy. Khi mới khoảng 4-5 tuổi, ông ấy không biết chính xác tôi bao nhiêu tuổi và cũng không biết gì về bố mẹ tôi. Do đó, mặc dù giấy tờ tùy thân của cô ấy ghi là 21 tuổi nhưng trên thực tế, cô không biết mình bao nhiêu tuổi, hay thậm chí là ngày sinh của mình, đến với thế giới này và phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Đôi khi cô cảm thấy mình là người đáng thương nhất trên thế giới. Cô còn rất trẻ, nhưng phải nhìn nhà người khác vui vẻ hạnh phúc. Còn cô thì, tuy nhiên, mẹ của Cao Mạn Ngọc bị bệnh và mất từ khi cô ấy còn nhỏ. Hai người họ có thể coi là sống phụ thuộc vào nhau. Vì vậy họ dường như còn thân thiết hơn cả những người bạn bình thường. Thật ra, tôi nhớ khi còn bé, tôi cũng có một cô em gái. Cư Hàn Lâm thực sự rất khó để bộc bạch tấm lòng của mình với người khác. Có lẽ anh ấy đã bị tấm lòng rộng mở của Lạc Cẩn Thi ảnh hưởng. Nhưng sau này, bố mẹ tôi nói, em gái tôi bị ốm. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại em gái tôi. Nói đến chuyện này, cũng không phải chỉ có anh. Tần Mộ Tân cảm thấy được chuyện này thật kỳ quái. Khi còn bé nói là bệnh thủy đậu, bố họ lúc nào cũng cảm giác như có điều gì đó không nói được thành lời. Mẹ họ cũng sẽ không kìm được nước mắt mỗi khi nhắc đến Tần Vận Như. Vậy thì, họ có nói là bệnh gì không? Lạc Cẩn Thi không ngờ rằng Cư Hàn Lâm được ngàn người ngưỡng mộ lại có quá khứ như thế này. Thật ra, có lẽ mọi chuyện không quá nghiêm trọng như anh nghĩ. Cô ấy có lẽ chỉ đang ở một nơi mà anh không thấy mà thôi. Chỉ là một lời an ủi thôi. Nhưng nhìn vào mắt Lạc Cẩn Thi, Cư Hàn Lâm đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Được rồi, tôi tin rằng mọi chuyện không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Nhiều năm qua, anh đã dùng mọi nguồn lực để tìm kiếm tin tức của Tần Vận Như nhưng không có tiến triển gì. Những người xung quanh Tần Lệ Phong đều kín tiếng. Anh cũng không hay biết gì. Nhưng nhìn ánh mắt của Lạc Cẩn Thi, anh đột nhiên cảm thấy chuyện này hình như không có gì đáng sợ lắm. Cách chương.